Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 281. Sau khi dọn dẹp chiến lợi phẩm, Triệu Vân và Vương Trá xoay người biến mất. Kể từ ngày đó, huyễn vụ U Lâm trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Không biết kẻ nào đã tung tin tức ra ngoài, càng ngày càng nhiều người kéo vào. Tất cả đều vì thiên linh quả. Đương nhiên, kẻ đục nước béo cò thì nhiều vô kể. Màn đêm, lại một lần nữa buông xuống. Khói độc mịt mờ, còn dày đặc hơn ban ngày, từ trên trời nhìn xuống. Đó là một biển mây trắng xóa, chỉ là, nhân lúc ánh sao chiếu rọi, nhuốm thêm một vệt màu máu chói mắt, tiếng yêu thú gầm giống vang lên không ngớt. Ngoài ra, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết của con người. Như đã nói từ trước, quá nhiều người tụ tập. Luôn có kẻ không vừa mắt, không tìm được thiên linh quả, liền tự tìm niềm vui, ví như, giết người cướp của, ví như, tiêu diệt yêu thú đoạt thú nguyên, cảnh tượng đẫm máu bi thảm, có thể thấy ở khắp mọi nơi. Thi thể yêu thú, xác máu võ tu, nằm ngổn ngang. Đối với nhiều người mà nói, mảnh đất hung hiểm này lại là bảo địa, thu được không ít bảo bối. Đối với nhiều người mà nói, mảnh đất hung hiểm này lại là một quỷ môn quan, vào rồi thì không ra được. Hoặc bị yêu thú tha đi, hoặc bị võ tu diệt sát, thảm án nối tiếp nhau. Đáng chết. Hai chữ này, Bạch Y thanh niên đã thầm mắng không biết bao nhiêu lần. Kẻ vào quá nhiều, lại đều không an phận, còn chọc giận yêu thú gây rối loạn, khiến bọn họ không những không tìm được thiên linh quả, mà còn thân tàn ma dại. Có lẽ, bọn họ đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất, khi ít người nhất lại không tìm thấy thiên linh quả. Đến bây giờ lại có một đám lớn người đến đây phá rối. Sư huynh, chúng ta chi bằng rời đi thôi. Liễu Như Nguyệt lại một lần nữa khẽ nói. Không có trưởng bối bảo hộ, hai người lúc nào cũng có thể chôn thân nơi đây. Đừng vội, nhất định sẽ tìm được. Bạch Y thanh niên hít sâu một hơi, chủ yếu là mất mặt. Trước khi đến, hắn đã cam đoan với Liễu Như Nguyệt và Vân Phượng, nếu không tìm được, chẳng phải rất mất mặt sao? Cơ hội tốt để thể hiện thế này, tuyệt đối không thể lãng phí. Ở đâu đây? Bên kia, Vương Trá một tay xách hắc thiết tiên, một tay cầm tế kiếm, vừa đi vừa chém, U Lâm quá rậm rạp. Đi một hồi là chui tọt vào bụi cỏ, đành phải dùng kiếm mở đường. Triệu Vân cũng ở đó, sắc mặt hơi tái nhợt. Mới vừa rồi, hai người đã đối đầu với hai tôn huyền dương cảnh, đều là cấp đỉnh phong, một trận chiến đấu xuống, tiêu hao không ít, người có nội tình yếu hơn như Vương Trá, còn bị đánh ra nội thương, mãi mới diệt được đối phương, lại đụng phải một con ngô công yêu thú, lại đánh thêm một trận, đến cuối cùng vẫn không đánh lại. Người nói xem, cây thiên linh quả có phải tự mình biết chạy không? Vương Trá chém đổ một cây đại thụ, tranh thủ còn quay đầu nhìn Triệu Vân một cái. Quỷ mới biết, Triệu Vân lau vết máu ở khóe miệng, dọc đường đều nhìn ngắm, hy vọng có thể thấy dị tượng. Hồn linh hoa trong Quỷ Minh Sơn quật có dị tượng đi kèm, thiên linh quả là thiên tài địa bảo, phần lớn cũng vậy. Chỉ cần nhìn thấy dị tượng, liền biết vị trí thiên linh quả. Đáng tiếc, đợi mấy ngày liền, không đợi được dị tượng, lại đợi được càng nhiều người tìm bảo. Đa số đều không an phận, một lời không hợp liền hẹn nhau đánh một trận, mang đến không ít phiền phức lớn cho những người tình bảo. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cần biết rằng, huyễn vụ U Lâm không chỉ có khói mê và độc vụ, còn ẩn chứa từng con yêu thú đáng sợ, chỉ cần ngửi thấy mùi máu tanh, nghe thấy động tĩnh lớn, nơi nào náo nhiệt liền tụ tập đến đó. Ta bấm ngón tay tính toán, lão bát tự hồ đã bị người ta tiêu diệt rồi. Vương Trá trầm ngâm nói, đừng nói hắn, ngay cả Triệu Vân cũng có suy đoán như vậy. Kẻ giết người cướp của thì vô vàn, tùy tiện đụng phải một kẻ thôi, cũng đủ để lão bát tự hồ khó chịu rồi. Huống chi, huyễn vụ U Lâm khắp nơi đều là cạm bẫy. Ngươi, có biết Tuệ Tâm Châu không? Triệu Vân đột nhiên nói một câu. Đó là thứ tốt mà, sao có thể chưa từng nghe qua? Vương Trá vừa nói, vừa dùng tay áo lau mồ hôi. Tuệ Tâm Châu đối với người thường chẳng có tác dụng quái gì, nhưng đối với người có huyết mạch đặc thù, lại có công hiệu thần kỳ. Thần kỳ đến mức nào? Triệu Vân vội vàng hỏi, phàm là huyết mạch đặc thù, đều hơn người thường một kiếp, kiếp thức tỉnh. Vương Trá chậm rãi nói, huyết mạch đặc thù thức tỉnh thành công, tứ chi bách hải, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch thậm chí mỗi giọt máu, đều sẽ niết bàn lột xác, là cơ duyên tạo hóa. Nhưng nếu thức tỉnh thất bại, đó chính là tai ương, những ví dụ đẫm máu, không hiếm thấy, hoặc biến thành người sống không bằng chết, hoặc ngủ say không tỉnh lại, hoặc bỏ mạng chôn thân, có quá nhiều yếu tố không chắc chắn. Mà năng lực của Tuệ Tâm Châu chính là hóa giải những yếu tố không chắc chắn này, có được viên châu đó, huyết mạch đặc thù nhất định sẽ thức tỉnh thành công, thì ra là thế. Triệu Vân lẩm bẩm, chẳng trách lão bát tự hồ lại kích động như vậy, lão già đó cũng là huyết mạch đặc thù, tuy huyết mạch loãng, nhưng cũng có một cửa thức tỉnh, Nếu có tuệ tâm châu giúp đỡ, tức là tai ương biến thành cơ duyên tạo hóa. Nếu có người vì thức tỉnh huyết mạch mà trở thành người sống không bằng chết, tuệ tâm châu còn có ích không? Sau khi lẩm bẩm, Triệu Vân lại hỏi. Có ích, đương nhiên là có ích. Vương Trá đưa ra câu trả lời xác định, đặt tuệ tâm châu vào đan điền của người thức tỉnh, sẽ dẫn dắt khí huyết biến động, từ đó điều hòa lực lượng huyết mạch, có lẽ có thể loại bỏ phản phệ do huyết mạch mang lại. Đây là có tiền lệ thành công, ông nội nhà ta, chính là như thế mà vượt qua. Tuy nhiên, vạn sự không tuyệt đối, dù sao trên đời có rất nhiều huyết mạch đặc thù, chủng loại đa dạng, luôn có một hai loại vượt quá quy tắc thông thường. Nói cách khác, tuệ tâm châu đối với bọn họ không có tác dụng quá lớn. Vương Trá vừa dứt lời, liền nghe thấy một tiếng ong ong, khiến hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Đập vào mắt, liền thấy một cỗ băng ngọc quan, trong quan tài, còn nằm một nữ tử bị đóng băng. Đây là... Vương Trá ngây người một lúc. Thê tử của ta. Triệu Vân không hề che giấu, nhẹ nhàng đẩy nắp băng quan, đặt tuệ tâm châu vào bụng dưới của Liễu Như Tâm. Tuệ tâm châu tỏa ra ánh sáng màu tím, quả nhiên khiến khí huyết của Liễu Như Tâm biến động. Như vậy, liền chứng minh Vương Trá không lừa người. Còn về việc có thể điều hòa lực lượng huyết mạch hay không, vẫn chưa biết. Thê tử ư? Ngươi vậy mà có vợ sao? Vương Trá thần sắc kỳ lạ, ánh mắt nhìn Liễu Như Tâm trở nên đặc biệt thâm thúy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không biết vì sao, nữ tử bị đóng băng trong quan tài kia, mang lại cho hắn một cảm giác áp lực cực mạnh. Trong mắt hắn, hẳn là sự áp chế của huyết mạch. Nói trắng ra, đó là một người mang huyết mạch đặc thù. Hơn nữa, huyết mạch không hề bình thường mà vô cùng bá đạo. Sở dĩ bị đóng băng, phần lớn chính là vì thức tỉnh xảy ra vấn đề, thậm chí trở thành người sống không bằng chết, lại nhìn viên châu màu tím kia, chắc chắn là tuệ tâm châu rồi. Chẳng trách hắn lại hỏi về tuệ tâm châu. Lần này, Vương Trá lại lẩm bẩm. Triệu Vân không lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn chằm chằm Liễu Như Tâm, hy vọng nàng có thể tỉnh lại. Khí huyết biến động, huyết mạch điều hòa, là cần có thời gian. Vương Trá nói, không dám quá lớn tiếng, sợ quấy rầy Triệu Vân. Ông nội ta năm đó, cũng đã mất trọn 3 năm thời gian. Triệu Vân vẫn không nói gì. Hắn không nói chuyện, Vương Trá cũng không tiện mở lời nữa. Vị tiểu võ tu có nội tình hùng hậu này, hẳn là vô cùng yêu thương thê tử của hắn. Từ khoảnh khắc lấy ra từ băng quan, liền đã tràn đầy sự ấm áp, liền đã phớt lờ tất cả, trong mắt chỉ có người trong quan tài. Nhìn băng quan, phát sáng rực rỡ, vầng sáng tím của tuệ tâm châu, đã hóa thành từng sợi khói mây, từng tấc một bao phủ Liễu Như Tâm, một loại khí huyết biến động. Khí tức có thể nhìn thấy, mà Liễu Như Tâm đang ngủ say như tượng băng, vậy mà khẽ run rẩy một cái, sau đó, chính là hàng mi, nhẹ nhàng rung động, có vẻ như có dấu hiệu sắp tỉnh lại ngay tại chỗ. Cảm ơn những lời chúc phúc của mọi người, cũng chúc mọi người một đời an khang, vạn sự như ý. Tỉnh rồi, nàng sắp tỉnh rồi. Vương Trát hô lên một tiếng, hai mắt tròn xoe, Triệu Vân tự nhiên cũng trông thấy, đã nín thở, tĩnh lặng chờ Liễu Như Tâm tỉnh lại. Thế nhưng, hắn đợi rất lâu, vẫn không thấy Liễu Như Tâm mở mắt, chỉ có ngón út và lông mi run rẩy, ngoài ra không còn gì khác, vẫn như một pho tượng băng, yên lặng nằm trong băng ngọc quan. Cái này, Vương Trát ho khan, mừng hụt một phen. Như hắn đã nói trước đó, tuệ tâm châu không phải có tác dụng với tất cả huyết mạch, mà huyết mạch của vị này, có lẽ là quá phi phàm, đã vượt quá phạm vi tác dụng của tuệ tâm châu. Vẫn là câu nói kia, không có gì là tuyệt đối, dù sao thì chuyện huyết mạch, bẩm sinh đã là huyền chi hữu huyền. Tâm Nhi, Triệu Vân nằm bò trước quan tài, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Nhưng mà, không có phản ứng gì, ngay cả vầng sáng của tuệ tâm châu cũng tối đi một phần. Sự điều hòa khí huyết trở nên ẩn hiện, hoặc có thể nói là huyết mạch của Liễu Như Tâm đang kháng cự tuệ tâm châu. Tuệ tâm châu vô dụng, chỉ có thể tìm tỉnh thần đan thử một phen. Vương Trát nói, tỉnh thần đan. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, từng nghe qua loại đan dược này, là đan tứ văn hàng thật giá thật, trong dân gian gần như không thể có. Chỉ vì trong dân gian không có đan sư cấp bậc cao như vậy. Đi Thiên Tông đi. Nơi đó nhân tài đông đúc, Vương Trát tiếp tục nói, tỉnh thần đan phối hợp với tuệ tâm châu, hiệu quả sẽ tốt hơn, ta chỉ nói là có thể, huyết mạch của vợ ngươi, quá mức kỳ lạ rồi. Đa tạ đã chỉ điểm. Triệu Vân lại đóng băng quan lại. Đại hạ Thiên Tông hắn nhất định sẽ đi, không chỉ là báo thù, mà còn là cứu người. Thiên Tông có không ít luyện đan sư cao cấp, chắc chắn sẽ có người luyện ra tỉnh thần đan. Dị tượng, có dị tượng. Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thét từ sâu bên trong. Vương Trát ngẩng đầu, Triệu Vân cũng ngẩng đầu, có thể thấy trên hư không trắng mờ, một mảnh vầng sáng xuất hiện, dị sắc phun trào, tinh khí cuồn cuộn, hương trái cây nồng đậm, tràn ngập nửa bầu trời. Thiên linh quả, tuyệt đối là thiên linh quả. Vương Trát sáng bừng ngạc nhiên, hai mắt đã sáng rực, hắn có thể đoán ra, những người vào đây tìm bảo vật há chẳng lẽ không đoán ra được, đều đã bay vút về phía đó. Chỉ trong 2-3 khắc trước, còn có một nhóm lớn người lướt qua không xa, tu vi cảnh giới đều không thấp, cũng trông thấy hai người, nhưng đều lười giết người cướp của, cứ thế mà lao về phía thiên linh quả. Gào, gào. Các võ tu nối gót nhau, yêu thú cũng đặc biệt náo động, thiên linh quả chín, hương quả vẫn rất mê người. Ai nói yêu thú chỉ thích máu tanh, thỉnh thoảng, ăn một bữa chay cũng rất tốt, nếm thử hương vị mới lạ, giống như thiên linh quả kia, mùi vị vẫn không tệ. À, tiếng kêu thảm thiết bi ai vang lên theo, liên tiếp không dứt. Vẫn là do người quá đông, động tĩnh quá lớn, cũng vì yêu thú trong huyễn vụ U Lâm quá hung hãn, đi một đoạn lại bị yêu thú đột ngột xông ra tha đi, có con thích ăn chay, có con thích ăn mặn. Đi thôi, qua xem thử, Vương Trát đã không kiềm chế được. Triệu Vân không động, vẫn đang nhìn chằm chằm dị tượng. Thiên linh quả đã chín, dị tượng nó hóa ra cũng là thật. Tuy nhiên, dị tượng lại đang dần biến mất, chỉ còn lại tàn ảnh. Như vậy, đủ để chứng minh một chuyện, thiên linh quả đã bị người ta hái mất rồi. Bắt hắn lại, hắn đã hái thiên linh quả. Huyền Dương nhỏ nhoi, cũng dám nhúng chàm vào vật mà lão phu coi trọng. Chạy, ngươi chạy đi đâu? Quả nhiên như Triệu Vân dự đoán, thiên linh quả đã bị hái, tiếng mắng chửi vang lên khắp nơi. Không cần chạy tới xem, liền biết có một đám người lớn đang vây công kẻ hái quả, chỉ là không biết là nhân tài nào đã hái thiên linh quả, nhưng dù là ai, cũng định sẵn là bia đỡ đạn của mọi người. Không lẽ là tên dâu tám chữ đó chứ? Vương Trát nhỏ giọng lẩm bẩm, nhảy lên một tảng đá, nhón chân nhìn ngó. Vừa nãy, hắn còn muốn chạy tới góc vui, giây phút này, dứt khoát bỏ đi ý nghĩ đó. Thiên linh quả đã bị hái đi, tiếp theo sẽ là hiện trường đánh hội đồng, người tu vi thực lực không đủ thì tốt nhất đừng tham gia. Như hắn, tuy là cảnh giới huyền dương, nhưng nội tình lại không đủ, có dư ba văng tới, sẽ một đường xanh đèn mà xuống suối vàng, trời mới biết huyễn vụ U Lâm có bao nhiêu địa tàng cảnh. Tuy nhiên, dự đoán của hắn lại trùng khớp đến kinh ngạc, quả nhiên là tên dâu tám chữ, ra ngoài chắc dẫm phải một bãi phân chó, tới đây lại biến thành vận cước chó, thật sự đã để hắn tìm thấy thiên linh quả, tiếc là đến quá đúng lúc, vừa vặn gặp dị tượng chiếu khắp trời. Điều này thật lúng túng, vừa hái thiên linh quả xong, một đám lớn người đã tới. Càng lúng túng hơn là thanh niên áo trắng, hùng hồn mà tới, đến nơi lại không thấy thiên linh quả, thấy dị tượng mới biết vị trí chính xác, hắn xông tới, những kẻ tìm bảo vật cũng xông tới, tất cả đều đang truy đuổi, hơn 8 phần đều là cảnh giới huyền dương, không thiếu người đạt đỉnh phong, võ tu địa tàng cảnh cũng không ít. Tình cảnh này, muốn cướp thiên linh quả nữa, e rằng không có cơ hội rồi. Cho nên nói, những nơi không nên khoe mẽ, vẫn nên bớt khoe mẽ thì hơn, kẻo mất mặt. Oanh! Bùm! Oanh! Đêm đó, huyễn vụ U Lâm đặc biệt náo nhiệt. Các võ tu ồn ào náo loạn, vì muốn bắt tên dâu tám chữ, phần lớn đều hoảng loạn không chọn đường, thậm chí còn bước vào những nơi không nên bước vào, ví dụ như lãnh địa của yêu thú cường đại, không ít người đã bị xé nát. Loạn rồi, loạn hết cả rồi. Vương Trát vẫn đứng trên tảng đá nhìn xa xăm, không ngừng cảm thán. Sương mù trắng mờ mịt, nếu nhuộm thêm màu sắc khác, sẽ trở nên cực kỳ chói mắt, như máu tươi, nhuộm lên độc vụ. Hòa vào trong độc vụ, chính là một điểm nhấn vô cùng rực rỡ. Rời khỏi đây. Triệu Vân nói một câu, rồi thẳng tiến về phía đó. Vương Trát ho khan một tiếng, nhưng vẫn nghe lời Triệu Vân, cũng không muốn làm vướng bận. Hắn đã là huyền dương, phải đi thiên tông tham gia khảo hạch. Nếu bỏ mạng ở huyễn vụ U Lâm thì sẽ lỗ nặng. Đến khi Triệu Vân tìm thấy nơi phát ra tiếng động, tiếng ầm ầm đã tiêu tan. Từ rất xa, đã thấy một đám đông người đen kịt, đa số đều khoác hắc bào, khí tức mỗi người đều mạnh mẽ. Khí thế cộng hưởng, khiến những cây cổ thụ cao vút cũng lay động, sát ý ngưng đọng cả vùng trời, ngay cả độc vụ bay lượn, cả làn khói mê ảo phiêu du, đều có xu hướng đóng băng từng tấc một. Triệu Vân nhìn thấy thanh niên áo trắng, cũng nhìn thấy Liễu Như Nguyệt. Hai người đó tu vi không thấp, nhưng đứng giữa đám đông, cảnh giới lại yếu đến đáng thương, cường giả quá nhiều. Nhìn tận cùng, người hái quả đã bị chặn lại, bị vây ở dưới một vách đá. Quả nhiên là tên dâu tám chữ, toàn thân đầm đìa máu. Triệu Vân có thể nhìn rõ ràng, hít sâu một hơi. Phải nói, tên dâu tám chữ cũng thật là nhân tài. Nhiều người như vậy đều không tìm thấy, vậy mà lại để hắn tìm ra. Không chỉ mạng lớn, vận khí cũng đủ tốt, nhưng giờ thì... vận khí e rằng đã dùng hết rồi. Tất cả đừng qua đây, nếu lại gần nữa ta sẽ hủy nó. Tên dâu tám chữ lung la lung lay, trong miệng máu tươi vẫn không ngừng trào ra. Hắn ta cũng không ngốc, một tay nắm thiên linh quả. Lúc nào cũng có thể bóp nát, trái quả kia, tựa hồ trở thành một quả bom, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, đều muốn thiên linh quả. Đưa cho ta, lão phu bảo đảm ngươi bình an vô sự. Một người áo đen đưa tay ra. Đưa cho ngươi, ta sợ là chết nhanh hơn. Tên dâu tám chữ cười lạnh một tiếng, thiên linh quả là bùa hộ mệnh của hắn, sao có thể tùy tiện đưa cho, vừa đưa ra, dây sau liền bị người ta xé xác thành tám mảnh. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của người áo đen lập tức lạnh đi. Không chỉ hắn, những người vây ở bốn phía cũng đều sát khí lộ rõ. Giờ khắc này, không biết bao nhiêu người đã khóa chặt tên dâu tám chữ, đều muốn một đòn tuyệt sát, sau đó đoạt thiên linh quả. Chỉ cần tên dâu tám chữ lơ đãng một khắc, chuyện này liền thành công, vị trí đã sớm được chọn sẵn. Ném ra ngoài. Triệu Vân không nói gì, ý nghĩa trong mắt đã thay lời muốn nói. Không thì sao nói hắn và tên dâu tám chữ có ăn ý đến vậy, hắn cũng nghĩ như thế, dứt khoát vung tay một cái, ném thiên linh quả bay ra ngoài. So với trái quả này, mạng già của hắn vẫn quan trọng hơn. Phía sau còn có chương mới, sẽ muộn một chút. Thiên linh quả xẹt qua chân trời, bay về phương xa. Quả vừa chín tới, vẫn còn vương ánh sáng rực rỡ, bay đi như một vệt sáng, vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp trên không trung. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn, nhãn cầu theo đó mà chuyển động qua lại. Khoảnh khắc này, không còn ai nhìn ria mép nữa. Tất cả mọi người đều hành động, trong thời đại cạnh tranh tốc độ, từng nhóm người lao đi vun vút. Đến nỗi, ria mép bị bỏ rơi không ai hỏi han, cứ thế đứng đó loạng choạng một mình. Cũng không đến nỗi ngốc. Triệu Vân không khỏi mỉm cười, đây chính là phương pháp bảo toàn tính mạng tốt nhất. Thiên linh quả này, là của lão phu rồi. Người áo đen có tốc độ nhanh nhất, khi thiên linh quả sắp chạm đất, hắn đã vững vàng tóm lấy. Hắn ta, thì rơi xuống một tảng đá, một tay nắm thiên linh quả, lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, khí thế địa tàng đỉnh phong bùng nổ. Ý tứ cũng rất rõ ràng, kẻ nào dám cướp, lão tử nhất định không tha. Oành, reng, ong, người ta mà. Chọn được tư thế ra vẻ vẫn rất quan trọng đấy. Như vị này, rõ ràng là chưa tạo được tư thế chuẩn. Dù có vẻ oai phong lẫm liệt, nhưng chẳng ai thèm để mắt tới hắn. Một đám đông ầm ầm xông lên, trưởng ấn, quyền ảnh, đao quang, kiếm mang công kích ngập trời. Địa tàng đỉnh phong ở đây khoe khoang cái gì, ta cũng là địa tàng đỉnh phong đây này. Phụt, phụt. Kẻ ra vẻ không thành, thường là thảm nhất, giống như người áo đen, tự cho mình là địa tàng đỉnh phong, tự xưng cường đại đáng sợ, tin chắc đối phương không dám tấn công, nhưng sự tin chắc của hắn lại đổi lấy một bất ngờ, công kích ngập trời, rất có uy lực. Địa tàng đỉnh phong thì sao chứ? Chỉ một cái chạm mặt, người áo đen đã bị đánh tàn phế. Không những bị đánh tàn phế, bàn tay nắm thiên linh quả còn bị người ta một kiếm chặt đứt, thiên linh quả theo đó đổi chủ, người đoạt được là một lão nhân áo máu, cũng đích thị là địa tàng đỉnh phong. Đoạt được quả xong, lập tức độn thân bỏ chạy, nhưng lại đụng phải một đạo chỉ mang, bị một ngón tay xuyên thủng mi tâm. Người ra tay vẫn là cảnh giới địa tàng đỉnh phong, một đòn tuyệt sát, đoạt thiên linh quả xong liền bay đi. Đi đâu? Tiếng quát vang dội, nối tiếp nhau, sau đó là tiếng nổ ầm ầm chấn động trời đất, từng mảng cổ mộc cao ngất gãy đổ, từng khối đá lớn nổ tung, mỗi mảnh vụn dường như đều nhuốm máu tươi, cục diện cướp bảo vật đã trở thành một trận đại hỗn chiến. Còn thiên linh quả, dường như đã trở thành một củ khoai nóng bỏng tay, kẻ nào đoạt được nó, bất kể là địa tàng hay huyền dương, giây tiếp theo liền sẽ bị công kích tập thể, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn, vài vị địa tàng đỉnh phong trước đó chính là ví dụ máu me, tất cả đều đỏ mắt, đều muốn thiên linh quả, ai nhúng tay vào nó, chính là kẻ địch của quần hùng. Oành! Bang! Hiện trường đại loạn, hung tàn mà thảm liệt, ngẩng đầu nhìn lên, thấy nhiều tàn chi đứt đoạn bay đầy trời, tiếng gầm thét, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng gào giống lại nối thành một tràng dài, những bóng người nhảy nhót lên xuống, đến nỗi, trong màn xương trắng mờ, lại có thêm mùi máu tanh, khiến yêu thú trong rừng lại càng hưng phấn, không ít đã lao tới. Triệu Vân ho khan, dù có lòng muốn tham gia, nhưng tiếc là đạo hạnh quá thấp. Thượng sách là chuồn. Ria mép ho ra máu, trên đường bỏ chạy lảo đảo, ném đi một thiên linh quả, hắn ta không hề đau lòng chút nào, dù bị thương rất nặng, nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Tại sao lại cười vui vẻ như vậy? Chỉ vì, thiên linh quả không phải một mà là hai, ném ra một quả, vẫn còn một quả nữa, điều này, tất cả là nhờ cây thiên linh quả kia, thật quá tận tâm, lại kết được hai quả. Ta thật là cơ trí, ria mép cười hì hì, trong lúc độn chạy, còn từ trong ngực móc ra quả thứ hai, đưa lên mũi ngửi thử, mùi quả thật nồng nặc, ngửi một hơi liền thấy lòng khoan khoái. Người thật có tài. Triệu Vân trong bóng tối thở dài một tiếng, sau tiếng thở dài. Hắn lại liếc mắt nhìn nơi không xa, vẫn còn người đi theo ria mép. Đó là một lão già áo tím, là một người ra ngoài có mang theo đầu óc, biết không thể cướp được của những kẻ kia, nên mới nhắm vào ria mép, vốn không ôm hy vọng gì, quỷ mới biết lại có một bất ngờ. Thế mà còn có thể hôi của, đúng là trời có mắt. Lão già áo tím khóe miệng hơi nhếch lên, khắc định thân chú vào lòng bàn tay. Định, định. Tiếng quát nhẹ này, như có tiếng vọng lại, ria mép đang độn chạy, đã bị lão già áo tím định thân. Còn lão già áo tím, cũng trong lúc bất ngờ, bị người thứ ba định thân. Mà Triệu Vân, chính là người thứ ba đó. Lão già áo tím tu vi không yếu, thật sự là huyền dương đỉnh phong, nhưng vì để theo dõi Diêm Ép, nên không lộ ra một tia khí tức nào, tức là, chưa dùng chân nguyên hộ thể, vì vậy mới trúng định thân chú, nếu có chân nguyên hộ thể thành áo giáp, với định thân chú của Triệu Vân, thì sẽ vô dụng với hắn, cùng một lúc, cả hai đều phá giải định thân chú. Diêm Ép ngơ ngác, lão giả áo tím cũng ngơ ngác không kém. Điều này, rõ ràng là một màn bọ ngựa bắt ve sầu chim sẻ ở phía sau, Diêm Ép là ve sầu. Lão giả áo tím là bọ ngựa, còn Triệu Vân, chính là chú chim sẻ nhỏ kia, một định thân chú đã mang lại lợi ích lớn, vậy nên, vào khoảnh khắc mấu chốt, tên này vẫn rất đáng tin cậy, còn biết cứu người nữa chứ. Là ai, cút ra đây. Lão giả áo tím giận dữ, một kiếm quét phẳng một mảnh rừng núi, chân cẳng của Diêm Ép đã đủ nhanh nhẹn rồi, vốn tưởng đã lừa được tất cả mọi người, ai ngờ đến cuối cùng, lại còn có người theo dõi hắn, nếu không nhờ người thứ ba cứu giúp, hắn e là đã nghĩ đến người thứ ba trong bóng tối. Hắn theo bản năng liếc nhìn một cái vào chỗ tối, trong mắt hắn, hẳn là Triệu Vân đang bảo hộ, để lại thiên linh quả. Không tìm thấy người thứ ba trong bóng tối, lão già áo tím lại nhắm vào Diêm Ép, lời này, hắn không dám nói to, sợ lại rước thêm nhân quả với đám cường giả kia, bảo vật mà. Vẫn là nuốt riêng thì tốt hơn, nhanh chóng xử lý Diêm Ép, nhanh chóng lấy thiên linh quả rồi chạy. Diêm Ép không thèm để ý, liều mạng độn chạy. Lão già áo tím tốc độ nhanh hơn. Ba hai bước đã đuổi kịp, một tay vươn ra tóm lấy. Triệu Vân cũng không ngồi yên, ngay trước khi lão giả áo tím ra tay, đã ném ra một phi đao gắn lôi quang phù, mà nó đã nổ tung. Lão giả trở tay không kịp, bị trói mắt, một tay mất chuẩn. Đi chết đi. Diêm Ép gầm lên một tiếng, một kiếm vung ra thế hồi mã thương. Lão giả áo tím tại chỗ phun máu, trước ngực bị đâm một lỗ máu. Hai mắt còn chưa nhìn rõ, công kích của Triệu Vân đã tới. Từ phía sau tới, một kiếm xuyên thủng từ lưng ra trước ngực. Cắt đứt tâm mạch của hắn, thật không hổ là một đôi huynh đệ tốt, phối hợp tuyệt đối hoàn hảo, hai kiếm tuyệt sát lão giả áo tím. Ta biết ngay, ngươi vẫn còn sống tốt. Diêm Ép nhe răng cười, khóe miệng vẫn còn vương máu tươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bị thương quá nặng, vừa nãy một kiếm lại tùy tiện vận chân nguyên, nội thương đã phản vệ thể phách, nhưng không đáng ngại lớn, chủ yếu là có nội tình, lại mang theo một tia khí vận. Nếu không như vậy, cũng không tìm được thiên linh quả. Mạng ngươi cũng lớn thật. Triệu Vân cười, phất tay thu thi thể lão giả áo tím. Nơi này không nên ở lâu. Cẩn thận. Hai người vừa xoay người, liền thấy kiếm mang từ chỗ tối bắn ra, một trái một phải song song bay tới. Phụt, phụt, Diêm Ép bị đánh trúng, suýt bị bổ đôi, văng ngang ra. Triệu Vân cũng tương tự phun máu, mất đi một phần cảnh giác, tốc độ chậm đi một chút, bị chém thẳng tắp, người ra tay tu vi không quá cao. Nhưng kiếm uy lại mạnh, ngay cả chân nguyên hộ thể của hắn cũng bị chém nát. Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau. Đến cuối cùng, phía sau chim sẻ còn có hai thợ săn sao. Nhìn người đến, chẳng phải chính là thanh niên áo trắng kia sao. Bên cạnh còn có một Liễu Như Nguyệt, Triệu Vân khóe miệng rỉ máu. Trước ngực có thêm một vết kiếm, có sát ý xâm nhập thể phách. Quả không hổ là người xuất thân từ Thiên Tông, thanh niên áo trắng đối diện quả thực không phải kẻ tầm thường. Có thể thi triển kiếm uy như vậy, đủ thấy sự cường đại của hắn. Ở cảnh giới huyền dương tầng thứ ba, kẻ có thể phá vỡ chân nguyên hộ thể của ta không nhiều. Cho dù là đánh lén, chỉ với một kiếm này cũng đủ để hắn coi trọng. Thật đúng là có duyên. Lão nhân rìa mép chữ bát cười lạnh một tiếng, có lẽ dùng sức quá mạnh, còn ho ra một ngụm máu tươi. Chữ duyên này dùng hay lắm, khi trước vào huyễn vụ U Lâm, kẻ mà ta gặp được chính là hai người này, đều đến tìm thiên linh quả, quanh đi quẩn lại một vòng lớn, cuối cùng vẫn phải đối đầu. Một kiếm này hắn chém, mẹ nó, khó chịu quá. Phàm những cô nương xinh đẹp đều không dễ chọc. Giao thiên linh quả ra, có thể sống mà rời đi. Thanh niên áo trắng cười u ám, một tay xách kiếm, từ từ đi tới. Ta đã đoán mà. Ở huyễn vụ U Lâm tìm lâu như vậy, tổng phải có chút hồi báo chứ. Hai viên thiên linh quả, nói thế nào cũng phải lấy đi một viên. Liễu Như Nguyệt không nói gì, nàng nhìn Triệu Vân, vẫn cảm thấy rất quen thuộc, đặc biệt là đôi mắt kia. Chỉ tiếc Triệu Vân che kín người bằng hắc bào, che giấu dung nhan, mặc cho nàng có tu vi huyền dương cảnh cũng không thể nhìn thấu. Ta tốn công tốn sức tìm được, dựa vào đâu mà cho ngươi? Lão nhân rìa mép chữ bát mắng, vì một viên quả mà suýt chút nữa mất mạng già, làm gì có đạo lý khoanh tay dâng cho người khác. Hơn nữa, đội hình hai đấu hai, ai chết ai sống còn chưa biết đâu. Người minh bạch không nói lời mờ ám, vị bên cạnh ta đây vẫn rất biết đánh đó, ta rất chịu đòn, chẳng phải còn phải bảo vệ ngươi sao? Đây là ý nghĩa mà ánh mắt Triệu Vân muốn biểu đạt, đệ tử Thiên Tông không phải hạng ba tầm thường bên ngoài, cảnh giới huyền dương, cho dù là tầng thứ nhất, tùy tiện chọn ra một người, nội tình đều có thể sánh ngang huyền dương đỉnh phong. Một người thì còn dễ nói, đối phương là hai người, đánh cứng e là rất khó chịu. Đã không cho, vậy thì là tìm chết. Thanh niên áo trắng cười lạnh một tiếng, một bước đạp ra, như quỷ mị mà giết tới. Triệu Vân cũng động. Kẻ cùng động, còn có Liễu Như Nguyệt, thân như kinh hồng, một trưởng ngọc thủ vỗ tới. Triệu Vân không nói gì, đón mặt một đòn uy long đánh lên. Hai trưởng cách không va chạm, có một tầng khí vận chứa lôi bạo bắn ra. Triệu Vân lùi nửa bước, xương cánh tay tê dại. Liễu Như Nguyệt thì lùi một bước, trong đôi mắt đẹp tràn đầy ánh sáng kinh ngạc. Cho dù nàng chưa dùng toàn lực, nhưng uy lực của trưởng này cũng đủ mạnh mẽ. Một tên chân linh cảnh, lại có thể đỡ được, mà còn hoàn toàn chiếm ưu thế trong một trưởng. Phải biết, nàng là huyền dương cảnh, lại còn là thiên linh chi thể, cho dù đối đầu với huyền dương đỉnh phong, vẫn có thể chính diện giao chiến, lại bại bởi một chân linh cảnh. Đôi mắt Triệu Vân tĩnh lặng như nước. Đây là lần đầu tiên hắn thật sự giao thủ với Liễu Như Nguyệt trong 3 năm qua. Thiên linh chi thể trong truyền thuyết quả nhiên không phải hư danh. Liễu Như Nguyệt chỉ dùng 5 thành lực, hắn cũng vậy. Kẻ ở huyền dương cảnh tầng thứ nhất mà có thể tiếp được một trường của hắn thật sự không nhiều. Bất quá, trừ tu vi và huyết mạch, những thứ còn lại, hắn đều tuyệt đối nghiền ép Liễu Như Nguyệt. Tiểu tử, không trụ nổi rồi. Lão nhân rìa mép chữ bắt gào lên như sói. Đâu chỉ là không trụ nổi, chiến lực đã không cùng một đẳng cấp. Đừng nói hắn có thương tích, cho dù ở trạng thái đỉnh phong, trong tay thanh niên áo trắng cũng tuyệt đối không thể đi quá 10 chiêu. Triệu Vân bỏ qua Liễu Như Nguyệt, 3-2 bước đã giết tới. Huyền Dương nho nhỏ, cũng dám công ta. Thanh niên áo trắng nhàn nhạt nói, nhìn cũng chưa nhìn, chỉ thấy có một đạo quang cháo, lấy hắn làm trung tâm, bỗng nhiên bành trướng ra. Đó là một loại cương khí cực kỳ bá đạo, uy lực cực mạnh. Triệu Vân vừa mới giết tới, một đầu đâm thẳng vào đó. Với nội tình của hắn, vậy mà lại bị đâm văng ra ngoài. Hộ thể thiên cương. Lão nhân rìa mép chữ bát nhìn thấy, lập tức kinh hãi, người của Dương Thiên Thế Gia. Đã biết lai lịch của ta, còn không ngoan ngoãn giao ra thiên linh quả. Thanh niên áo trắng hừ lạnh một tiếng, toàn thân được ánh sáng bao phủ, chói lọi rực rỡ, thật sự đầy vẻ uy nghiêm. Kim kiếm trong tay hắn kêu vang cực kỳ chói tai, có một luồng cương khí lượn lờ, khiến Triệu Vân khẽ nheo mắt. Trước đó, kẻ phá vỡ chân nguyên hộ thể của hắn, chính là luồng cương khí đó. Hay cho hộ thể thiên cương. Triệu Vân lẩm bẩm, không ngờ thanh niên áo trắng lại có lá bài tẩy này, bị đâm bất ngờ. Cũng chính vì đâm thẳng vào đó, hắn mới nhìn ra được chút huyền cơ. Cái gọi là hộ thể thiên cương, hẳn là sự kết hợp hoàn hảo giữa khí và thế. Dùng cách này, luyện thành một đạo cương khí cháo, lấy bản thân làm trung tâm, quang cháo trong chớp mắt bành trướng ra ngoài. Cái cần chính là lực bùng nổ trong chớp mắt. Khoảnh khắc này, hắn nghĩ đến nam châm. Mấu chốt của hộ thể thiên cương vừa vặn trái ngược với nam châm. Chỉ là, một cái là hút vào trong, một cái là đẩy ra ngoài. Chỉ cần vào một phạm vi nhất định, cho dù là người hay vật, thậm chí là kiếm khí, đao mang, trưởng ấn, cũng đều sẽ bị cưỡng chế bật ra. Đây không chỉ là phòng ngự tuyệt đối, mà cùng lúc phòng ngự cũng là công kích tuyệt đối. Như vậy, cùng với thiên võ khí thế mà hắn diễn hóa, cũng có chút tương tự. Rất nhiều khi, hắn đều dùng thiên võ khí thế để phá cục, ví như triệt tiêu khí thế cường đại, ví như chấn khai công kích từ bên ngoài. Trước đó ở cổ mộ Man Vương, nếu không phải thiên võ khí thế đẩy bật lăng thiên chiến mâu, cho dù hắn không bị chiến mâu xuyên thủng, cũng sẽ bị bạo phù trực tiếp nổ thành tro bụi. Hiện giờ, nhìn thấy hộ thể thiên cương lại mở ra cho hắn một cảnh giới khác. Thì ra, thiên võ uy thế vốn dùng để hù dọa người khác, cũng có thể thật sự dùng vào thực chiến. Thêm vào việc tham ngộ, hắn cũng có thể dùng bí thuật của thiên võ uy thế, diễn hóa ra bí pháp tương tự hộ thể thiên cương. Đi, Triệu Vân khẽ nói một câu, lấy ra Long Uyên. Ta đợi ngươi bên ngoài. Lão nhân rìa mép chữ bát xoay người liền độn đi, không phải không nói nghĩa khí, mà là hắn hiện giờ trạng thái thực sự quá tệ. Ở lại đây, Triệu Vân ngược lại có lo ngại, bó tay bó chân. Đối với Triệu Vân, hắn vẫn rất có tự tin. Ngươi đi được sao? Thanh niên áo trắng quát lớn, xách kiếm đuổi tới. Triệu Vân nhanh hơn, cản đường hắn, một kiếm chém lui thanh niên áo trắng. Người cùng bị cản lại, còn có Liễu Như Nguyệt. Rất rõ ràng, hắn muốn một mình đấu hai người. Tìm chết. Thanh niên áo trắng giận dữ, mang kiếm công phạt. Liễu Như Nguyệt bên cạnh hắn cũng tế ra thiên linh kiếm, ánh sáng bao phủ toàn thân, trong sáng không tì vết. Người đối diện là ai đều không còn quan trọng nữa, cản nàng đoạt thiên linh quả, chính là địch nhân. Đã là địch nhân, vậy thì không có gì để bàn. Nàng là thiên linh chi thể, cần một viên thiên linh quả để gia trì huyết mạch. Keng, keng, keng. Đội hình 2 đấu 1, 3 người bắt đầu so chiêu kiếm pháp. Kiếm pháp của thanh niên áo trắng sắc bén, ra chiêu xảo quyệt, kiếm chiêu của Liễu Như Nguyệt huyền ảo, phiêu giật như cầu vồng. Triệu Vân mạnh nhất, kiếm thức tuy bình thường vô kỳ, nhưng mỗi chiêu đều mang theo nhiều biến hóa. Kiếm uy khá mạnh, lại có một cỗ kiếm y vô song, đến mức một mình đấu hai người cũng không hề rơi vào thế hạ phong. Xoẹt, xoẹt, trường kiếm kêu vang, kiếm khí bắn ra bốn phía, từng cây cổ thụ cao chót vót đều bị chém ngang lưng. Những tảng đá lớn xung quanh, gặp phải kiếm khí, cũng trở nên yếu ớt như đậu phụ, từng tảng bị dễ dàng cắt ra. Đây là quái thai gì vậy? Đánh đến đây, thanh niên áo trắng trong lòng cũng kinh ngạc. Chân linh cảnh đó. Kẻ đối diện này chỉ là chân linh cảnh thôi mà. Hắn tu luyện kiếm pháp huyền ảo như vậy từ đâu ra chứ? Liễu Như Nguyệt cũng kinh hãi trong lòng, vẫn là quá xem thường tên chân linh cảnh này rồi, quỷ dị đến mức không thể tin được. Nếu để hai người họ biết Triệu Vân vẫn chưa dùng toàn lực, không biết sẽ cảm thấy thế nào? Thiên phú, tư chất, huyết mạch, công pháp, bí thuật, nội tình, tâm cảnh thực chiến đều có thể trở thành một phần thực lực. Mà những điều này, trừ huyết mạch và tu vi, Triệu Vân đều vượt xa hai người họ, đặc biệt là năng lực thực chiến, hắn đã từng lên chiến trường, là kẻ bò ra từ đống xác chết, há là bọn họ có thể so sánh được. Rầm. Dưới ánh trăng, huyễn vụ U Lâm không chỉ còn đơn giản là náo nhiệt, mà đã loạn thành một bãi chiến trường. Vì một viên thiên linh quả, tranh giành đoạt lợi, chiến đấu vô cùng kịch liệt, không biết bao nhiêu người bị vây công đến chết, trong đó không thiếu địa tàng và huyền dương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ưng Đỉnh Phong, củ khoai tây nóng bỏng, đi đến đâu máu đổ đến đó. Đại chiến gây ra động tĩnh không nhỏ, khu rừng u ám đầy sương mù trở nên tan hoang. Chẳng những thế, còn có kẻ không ngại loạn là các yêu thú của huyễn vụ U Lâm, chúng từng con xông ra, huyết khí quá nồng, động tĩnh cũng quá lớn, rõ ràng không thể ngủ yên, chúng liền chạy ra để ăn thịt. Thứ chúng ăn đều là thịt người. Nơi náo nhiệt không chỉ có một chỗ. Phía Triệu Vân cũng đang chiến đấu hăng say, thế trận 2-1 lại tạo ra động tĩnh như một trận quần chiến. Ba người bọn hắn còn tận tâm hơn cả thợ đốn gỗ, đi đến đâu đánh đến đó, từng mảng cây lớn đổ rạp. Nhìn cục diện chiến đấu, Triệu Vân vững vàng chiếm thượng phong, nhìn thanh niên áo trắng và Liễu Như Nguyệt thật sự vừa xấu hổ vừa chật vật. Hai người đánh một, thế mà lại không thắng. Mỗi lần định thoát thân, mỗi lần định đuổi theo gã dâu bát tự, đều bị Triệu Vân cường ngạnh chặn lại. Đệ tử Thiên Tông, tâm cảnh chịu đả kích cực lớn. Vốn dĩ, bất kỳ đệ tử nào của Thiên Tông khi xuống núi, ở bên ngoài đều có thể vượt cấp đối chiến. Giờ thì hay rồi, 2-1, cảnh giới còn có ưu thế, vậy mà lại bị một tên chân linh cảnh đánh ngược vượt cấp, Thiên Cương kiếm quyết. Thanh niên áo trắng quát lớn một tiếng, đôi mắt vốn sâu thẳm của hắn giờ đây đầy tơ máu. Chủ yếu là không tin tà, một huyền dương cảnh của Thiên Tông đó, lại không thể đánh thắng một tên chân linh cảnh vô danh tiểu tốt. Chuyện này nói lý lẽ ở đâu được chứ? Giờ khắc này, việc có tìm được thiên linh quả hay không đối với hắn đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là phải giết chết tên võ tu nhỏ bé đối diện, hắn phải đòi lại thể diện. Thiên linh kiếm của Liễu Như Nguyệt vang lên lanh lảnh, kiếm quang cũng bắn ra tứ phía. Triệu Vân lại vô cùng tùy ý, cực hạn vung vẩy long uyên, tất cả kiếm khí, kiếm mang, kiếm quang chém đến đều bị hắn hóa giải từng chút một, phòng ngự kín kẽ không kẽ hở. Tranh thủ thời gian, hắn còn có thể phản công, mỗi đạo kiếm khí đều vương một tia lôi tức, kiếm uy sắc bén, còn ẩn chứa một loại kiếm ý công phạt vô song. Liễu Như Nguyệt khẽ nói một tiếng, một tay kết ấn, chợt, một đạo đại phù hư ảo từ trên trời giáng xuống, đè nặng lên người Triệu Vân. Cùng lúc đó, thanh niên áo trắng vung kiếm đâm tới, phối hợp với Liễu Như Nguyệt. Triệu Vân thậm chí không thèm nhìn, một kiếm chém nát đại phù, sau đó một cái thuấn thân, tránh thoát đòn tuyệt sát của thanh niên áo trắng. Lật tay một kiếm, chém bay hắn ra ngoài, tiện tay tặng thêm 2 đạo bạo phù. Giết! Chưa đợi khói bụi tan hết, thanh niên áo trắng đã gầm lên, bí thuật liên tục không ngừng. Thần sắc Liễu Như Nguyệt càng thêm lạnh lùng, khí thế cũng theo đó tăng vọt, cuối cùng đã dốc toàn lực. Rầm! Trận chiến 2-1, hai bên phân liệt đông tây, liên tục thi triển bí thuật đối chọi. Kiếm quang, trưởng ấn, quyền ảnh che kín cả trời đất, một bên sát khí cuồn cuộn. Một bên huyết mạch sôi trào, một bên sinh linh lực cuồn cuộn. Chiến đấu như lửa như nước, mỗi tia lửa va chạm còn chói mắt hơn cả lôi quang phù. Một tên chân linh cảnh, lấy đâu ra nhiều chân nguyên thế này? Thanh niên áo trắng nghiến răng nghiến lợi, vừa tức giận vừa ngớ người. Như hắn, huyền dương tam trọng, còn không chịu nổi tiêu hao, đối phương kia, lại không hề có dấu hiệu cạn kiệt khí lực, ngược lại càng đánh càng hung mãnh. Chân linh cảnh không thể mạnh đến vậy, có phải đã ẩn giấu tu vi không? Liễu Như Nguyệt khẽ nhíu mày, tâm thần cũng chốc chốc hoảng hốt. Nàng luôn cảm thấy đối chiến với bọn họ không phải là chân linh cảnh, mà là một địa tàng cảnh, khí huyết hùng hậu, căn cơ vững chắc, bí thuật cường hãn, những thứ này đều không phải một chân linh cảnh nên có. Đáng sợ hơn nữa là, đối phương lại không hề có huyết mạch đặc thù. Mọi điều này khiến nàng không khỏi nghĩ rằng, đó là một võ tu cao giai, đã hạ cảnh giới xuống chân linh cảnh. Nếu không, làm sao có được năng lực chiến đấu mạnh mẽ đến thế? Đòn cứng đối cứng cuối cùng, cả ba người đều bị chấn lui. Nhìn dáng vẻ, ai nấy đều chật vật, kể cả Triệu Vân. Một mình đấu hai người, không bị thương là giả, đánh bại hai người dễ, nhưng giết chết hai người thì khó. Ngay cả khi đã khai triển kỳ lân ma hóa, hắn cũng không có tự tin đó. Đệ tử Thiên Tông có thể chiến lực không mạnh, nhưng thủ đoạn bảo mệnh thì lại vô cùng phong phú. Hắn đoán không sai, cả hai người đều có át chủ bài. Đặc biệt là Liễu Như Nguyệt, cho đến giờ vẫn chưa thực sự động đến thiên linh cấm thuật, trừ khi bất đắc dĩ, nàng sẽ không sử dụng, bởi vì cái giá phải trả quá thảm khốc, nó cần tiêu hao thọ nguyên, hơn nữa còn khiến nàng suy yếu trong thời gian dài. Ngươi, rốt cuộc là ai? Thanh niên áo trắng gầm lên khản giọng, thật sự đã bị đánh cho không còn tí tính khí nào. Chân linh cảnh mà có chiến lực như vậy, nếu nói là vô danh tiểu tốt, đến quỷ cũng không tin. Liễu Như Nguyệt sắc mặt khó coi, lạnh lẽo vô cùng. Nếu không phải Triệu Vân phá rối, nàng đã sớm đoạt được thiên linh quả rồi. Thế nhưng, nghi vấn của thanh niên áo trắng cũng chính là nghi vấn của nàng. Thế gian nhiều yêu nghiệt, nhưng cũng phải có danh tính chứ. Đánh nhau gần nửa đêm rồi, mà vẫn không biết đối phương trông thế nào, cũng chẳng biết lai lịch ra sao. Lần này trở về, e rằng ngủ cũng không yên giấc được. Hẳn là đã thoát ra rồi. Triệu Vân lẩm bẩm, còn lời của thanh niên áo trắng, hắn căn bản không nghe lọt tai. Đại chiến đến đây, cũng nên kết thúc rồi. Vốn dĩ chỉ là để tranh thủ thời gian cho gã dâu bát tự, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì. Hắn lùi lại, cầm kiếm thối lui. Nếu hắn muốn đi, cho dù thanh niên áo trắng và Liễu Như Nguyệt liên thủ, cũng không giữ được hắn. Điều hắn am hiểu nhất vẫn là chuồn đi trốn thoát, lĩnh ngộ nhiều nhất cũng là phong thần bộ. Lùi lại hai bước, hắn không khỏi nhíu mày, vô thức cúi đầu. Mặt đất đang rung chuyển, không phải động đất, mà giống như có thứ gì đó đang di chuyển dưới lòng đất. Đối diện, Liễu Như Nguyệt và thanh niên áo trắng cũng nhận ra. Mặt đất không chỉ rung chuyển, mà từng mảng đất còn lúc nhô lên, nhiều chỗ đã nứt toác, như thể có một quái vật sắp chui ra từ bên dưới. A! Trong vài ba khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên, truyền đến từ sâu bên trong. Cái gì, đó là cái gì? Những tiếng gào thét kinh hoàng nối tiếp nhau, có quái vật, một quái vật vô cùng khổng lồ. Nói đúng hơn, là một con thụ yêu, đã nhổ rễ vươn lên. Cao đến trăm trượng, ba bốn chục người cũng chưa chắc ôm xuể. Từng sợi dây leo như những xúc tu, cũng như những con mãng xà khổng lồ, vươn dài ra bốn phía. Võ tu đang chạy trốn, yêu thú tán loạn, quá nhiều kẻ bị quấn chặt, bị kéo vào bóng tối, bị nuốt chửng thành thịt nát xương tan. Chạy đi! Tiếng gào thét vang vọng khắp màn đêm u ám. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những người trước đó đang tranh đoạt thiên linh quả, giờ không còn nghĩ đến bảo vật nữa. Dù là địa tàng hay huyền dương, ai nấy đều chạy nhanh hơn ai. Đó không phải là thụ yêu bình thường, nhìn cái đầu nó, ít nhất cũng phải ngàn năm tuổi. Nhìn khí thế của nó, ít nhất là địa tàng đỉnh phong, tính theo cảnh giới võ tu, cũng có thể là một chuẩn thiên cảnh. Một tiếng gầm của nó, trong vòng mấy ngàn trượng, đều biến thành vùng chân không. Những người có tu vi yếu kém, tại chỗ bị chấn thành huyết vụ, dù không bị chấn chết, cũng sẽ bị dây leo quấn lấy mà kéo đi. Chạy đi! Những tiếng gào thét kinh hoàng đều trở thành tiếng gầm từ sâu thẳm linh hồn. Quỷ mới biết Huyễn Vũ U Lâm lại có một tồn tại cường đại như vậy, ẩn mình dưới lòng đất, thế mà không ai hay biết. Chẳng những không hay biết, mà còn ngang nhiên tranh đoạt bảo vật trên địa bàn của nó. Chuyện này trách ai được, động tĩnh quá lớn, đã làm nó tỉnh giấc đó thôi. Phụt, phụt, con đường chạy trốn vô cùng gian nan, thụ yêu quá cường đại, rễ cây không biết vươn dài đến đâu. Đang chạy thì thấy dây leo từ dưới đất vọt lên, không sao phòng bị được. Mọi người tận mắt chứng kiến một địa tàng cảnh bị quấn chặt kéo đi. Có người định cứu, nhưng tiếc là dây leo cứng rắn, lại mang độc tính cực mạnh, một kiếm chém xuống như chém vào tấm thép. Dù có thể chém đứt, chất lỏng bắn ra đều là độc dịch, dính phải hầu hết đều bỏ mạng. Huyễn Vũ U Lâm, quả nhiên không hề đơn giản. Triệu Vân lướt đi như gió, một đường mạnh mẽ chém trái bổ phải. Nhìn xung quanh, còn có rễ cây của thụ yêu thỏ ra. Có lẽ vì cách xa thân cây thụ yêu, những dây leo này không quá cứng rắn, ít nhất hắn có thể dùng kiếm chém đứt. Còn về độc dịch, càng xa thân cây, độc tố càng yếu, hắn hoàn toàn có thể chịu đựng được. Kinh ngạc, một sự kinh ngạc bất ngờ. Nếu sớm biết Huyễn Vũ U Lâm có thụ yêu ngàn năm, mà lại còn mạnh như thế này, có quỷ mới chạy đến đây tìm kích thích. Vút, vút, thanh niên áo trắng và Liễu Như Nguyệt tốc độ cũng không chậm. Ba người vừa nãy còn chiến đấu kịch liệt, giờ đây đồng loạt bỏ chạy. Chẳng ai còn muốn đánh nhau nữa. Họ dốc sức chém nát những dây leo và rễ cây vây lấy, mở ra một con đường máu, phải nhanh chóng thoát ra ngoài. Cũng may là cách xa thân cây thụ yêu. Nếu khoảng cách gần hơn, thì không cần chạy nữa, một dây leo vung tới cũng đủ đập nát bọn họ thành thịt vụn. sức mạnh áp đảo tuyệt đối, bất kỳ bí thuật nào cũng vô dụng, lực phòng ngự của bọn họ, trong mắt Thụ Yêu, chỉ là vật trang trí lỗ bịch. Sư huynh cứu ta. Không biết khoảnh khắc nào, tiếng kêu cứu từ phía sau vọng lại. Đó là Liễu Như Nguyệt, có lẽ vì là thiên linh chi thể, nàng đặc biệt được Thụ Yêu chăm sóc. Dây leo quấn lấy nàng cũng đặc biệt nhiều. Một thoáng chậm trễ, nàng đã bị dây leo quấn chặt, kéo về phía sâu thẳm. Sư muội cố gắng chống đỡ, ta đi tìm người cứu muội. Tiếng sư muội của thanh niên áo trắng nghe có vẻ bá đạo ngời ngời, nhưng hắn lại không hề ngoảnh đầu lại, bò lăn bò càng, chạy trốn nhanh như chớp. Đó là Thụ Yêu ngàn năm, quay lại cứu ngươi ư? Lão tử sợ là mạng cũng mất rồi. Ngươi? Liễu Như Nguyệt mặt mày trắng bệch, ngây người nhìn thanh niên áo trắng đang bỏ trốn, có chút khó tin. Ngay trước khi đến đây, người sư huynh nói cười phong độ kia, còn thề non hẹn biển với nàng cơ mà. Sẽ dùng mạng sống bảo vệ nàng ư? Giờ đây, điều đó dường như chỉ là một trò cười. Hắn thậm chí còn không nỡ quay đầu lại sao? Nàng đã tuyệt vọng. Khoảnh khắc này nàng tuyệt vọng, từng dốc hết sức lực muốn giãy thoát dây leo, nhưng đều vô ích. Không phải nàng không đủ mạnh, mà là Thụ Yêu ngàn năm quá kinh khủng. Dù khoảng cách rất xa, cũng khó mà chém đứt rễ cây. Khoảnh khắc này, trong mắt nàng tràn ngập bóng tối, sự lạnh lẽo bao trùm toàn thân, như thể đã nhìn thấy một tử thần, đang vẫy tay từ xa về phía nàng, cười một cách âm u đáng sợ, sẽ dẫn dắt nàng, thẳng đường xuống địa ngục. Thế nhưng, đúng lúc này, một đạo kim quang bắn tới. Nói đúng hơn, đó là một bóng người toàn thân phủ đầy lôi điện màu vàng kim, trong thế giới tăm tối của nàng, đã xé toạc một tia sáng rực rỡ. Tự nhiên là Triệu Vân, trong khả năng của mình, có thể cứu nàng đương nhiên hắn sẽ cứu. Tuy không mấy ưa Liễu Như Nguyệt, nhưng cũng không muốn thấy nàng chết ở đây. Coi như là báo ân. Chính là Liễu Như Nguyệt đã đẩy Liễu Như Tâm lên kiệu hoa. Không có nàng xe duyên cho sợi dây hồng trần đó, thì cũng sẽ không có chín kiếp chúc phúc, càng không có hắn của ngày hôm nay. Trước đây, hắn còn trẻ người non dạ. Giờ đây, ân oán, hắn phân biệt rõ ràng, cũng hiểu thấu đáo. Lần cứu này, sẽ là kết thúc nhân quả. Nàng đi con đường của nàng, hắn qua cầu độc mộc của hắn. Rắc, dây leo bị chém đứt, Liễu Như Nguyệt được cứu ra. Điều đáng ngại là, hắn lại bị quấn chặt. Đó là một sợi dây leo cực kỳ tinh thuần, màu sắc cũng khác biệt so với những sợi khác. Chưa kịp giãy thoát, hắn đã bị kéo vào sâu trong bóng tối, sức mạnh không thể chống cự. Tiểu bối, không muốn sống nữa sao, chạy đi. Liễu Như Nguyệt định đuổi theo, nhưng lại bị một lão bối đi ngang qua mạnh mẽ kéo đi. Vì sao lại cứu ta? Liễu Như Nguyệt ngây người nhìn vào sâu thẳm, không phân biệt được thật và ảo. Mới không lâu trước đó, còn chiến đấu ngươi chết ta sống. Đến giờ, kẻ cứu nàng lại chính là đối thủ. Đáng tiếc, câu hỏi của nàng đã không nhận được hồi đáp. Chạy đi. Trong huyễn vụ u lâm mở mịt trắng xóa, từng bóng người thoát ra, không có ai là thảm hại nhất, chỉ có người thảm hại hơn. Kẻ cụt tay gãy chân nhiều không kể xiết, ấy vậy mà vẫn còn tốt, quá nhiều người đã không thể chạy thoát. Kia là cái gì? Trên đỉnh núi không xa, Vương Trá trợn tròn hai mắt. Đứng từ nơi này, có thể nhìn rõ huyễn vụ u lâm, cũng có thể nhìn thấy quái vật lớn bên trong, chính là yêu cây ngàn năm. Từng sợi dây leo và rễ cây, đều như mãng xà khổng lồ thô tráng, cũng như những tia điện phóng vụt, thu gặt sinh mệnh. Yêu thú, võ tu, phàm là bị nó quấn lấy, không ai sống sót, thậm chí trong màn xương trắng, nhuộm thành một mảnh huyết sắc đỏ tươi. Yêu cây ngàn năm. Bát Tự Hồ cũng có mặt, sắc mặt trắng bệch, người đã biết từ trước. Vương Trá nghiêng đầu hỏi. Không biết. Bát Tự Hồ nhẹ lắc đầu. Nếu sớm biết huyễn vụ U Lâm còn có một tồn tại đáng sợ như vậy, kẻ ngốc mới đi vào tìm kích thích. Trước đây, yêu cây phần lớn đang trong trạng thái ngủ say. Nhưng lần này người đi vào quá nhiều, tạo ra động tĩnh quá lớn, mới khiến nó giật mình tỉnh dậy, tâm trạng không tốt liền đại triển thần uy. Khối u lớn như vậy, ít nhất là địa tàng đỉnh phong. Vương Trá hít sâu một hơi, hồi lâu mới bình tâm lại, dường như nghĩ đến điều gì, lại nhìn Bát Tự Hồ một lần nữa, tiểu tử kia đâu rồi? Hắn để ta ra trước, hắn đã đỡ cho hai người. Bát Tự Hồ hít sâu một hơi, dù bị thương nặng nề, dù còn nhiều sát ý hoành hành trong cơ thể, nhưng hắn chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Bình sinh hắn rất ít khi kết giao bạn bè chân thành, Triệu Vân là một trong số đó. Tiểu tử kia rất trọng nghĩa khí, ít nhất là đối đãi chân thành với hắn. Đổi lại là người khác, gặp phải tình cảnh đêm nay, e rằng đã sớm chạy mất tăm rồi. Vì vậy mà nói, hắn nợ Triệu Vân, nếu năm nào tiểu tử kia gặp nạn, hắn cũng sẽ như Triệu Vân, xả thân quên mình mà đi cứu, cùng trải qua không chỉ một trận sinh tử, là giao tình đổi mạng. Còn về an nguy của Triệu Vân, hắn chẳng mảy may lo lắng. Một tiểu võ tu chân linh cảnh, cái tên đó mạng lớn lắm ư? Đòn bẩy nhiều lắm ư? Từng đối mặt tử cục thiên võ cảnh cũng bị hắn phá giải. Giờ đây một yêu cây ngàn năm, hoàn toàn chỉ là con mương nhỏ. Chết tiệt, yêu cây từ đâu ra vậy? cấp ngàn năm, suýt nữa thì quỳ gối trong đó rồi. Chỗ này, lão tử không bao giờ đến lần thứ hai nữa. Trước Viễn Vụ U Lâm, phần lớn là những bóng người lảo đảo, hoặc là khom lưng ho ra máu, hoặc là thở hổn hển kịch liệt, ai nấy đều sắc mặt trắng bệch, từ đây vẫn có thể nhìn thấy yêu cây, nhìn thôi đã thấy rợn người. Đã ngàn trăm năm rồi, chưa từng nghe tiền bối nào nói bên trong có yêu cây, chỉ biết có độc vụ mê yên, chỉ biết có hung cầm mãnh thú. Nếu không phải vậy, họ cũng sẽ không chạy đến thám bảo, bảo bối không kiếm được, lại chọc ra một quái vật lớn như vậy, có thể sống sót thoát ra, thật là vạn hạnh trong bất hạnh. Lúc này, không ai còn nghĩ đến chuyện thiên linh quả nữa, cũng không ai biết thiên linh quả đang ở trong tay ai. Có lẽ, người đã lấy thiên linh quả, đã bị yêu cây quấn đi rồi. Vì sao cứu ta? Liễu Như Nguyệt chưa đi, câu hỏi này, nàng đã lẩm bẩm không biết bao nhiêu lần rồi. Tuyệt vọng là bóng tối, một tia sáng trong bóng tối, là vô cùng chói mắt. Sau này, quãng đời còn lại, nàng sẽ luôn nhớ tia sáng đó, là hắn kinh hồng nhất hiện, kéo nàng từ địa ngục trở về nhân gian. Cho đến tận bây giờ, nàng còn không biết đối phương là ai, ngay cả dung mạo cũng không hay. Như vậy, dù có lập một tấm bia mộ, cũng không biết nên khắc tên ai. Sư muội, tiếng gọi vang lên, bạch y thanh niên không biết từ đâu chạy tới, mặt đầy hoảng loạn và lo lắng, suýt nữa đã ôm chầm lấy nàng. Trời xanh rủ lòng thương, sư huynh còn tưởng sẽ không gặp lại muội nữa. Liễu Như Nguyệt không nói, thờ ơ nhìn bạch y thanh niên. Có lẽ từng có một tia dịu dàng dành cho hắn, giờ đây, đều bị lạnh lẽo che lấp. Hoạn nạn thấy chân tình, quả không sai, chưa từng có khoảnh khắc nào, như lúc này đây, khiến nàng nhìn thấu một người nhìn rõ đến thế, dưới lớp mặt nạ tưởng chừng như đầy lo lắng và yêu thương, lại ẩn chứa một bộ mặt xấu xí. Nàng không trách bạch y thanh niên, đã không trách thì cũng không nói đến hận. Bị nàng nhìn chằm chằm như vậy, bạch y thanh niên chỉ cảm thấy toàn thân không tự nhiên, gương mặt cũng nóng gian. Chuyến đi Huyễn Vụ U Lâm này, bảo bối không tìm thấy, cũng không thu phục được trái tim thiếu nữ, ngược lại còn mất hết thể diện. May mắn thay, hắn còn sống, còn rất nhiều cơ hội, tự tin có thể vãn hồi. Đi thôi, lão phu phải tìm chỗ nào đó trấn an tinh thần đây. Các bậc lão bối ôm lấy lưng già, từng người một rời đi, đến giờ vẫn còn kinh hãi. Ít người còn nán lại, vừa đi một vòng qua quỷ môn quan, nghĩ thôi đã thấy sợ hãi. Từng tốp người rời đi, trước Huyễn Vụ U Lâm trở nên trống trải hơn nhiều. Sư muội, về sớm đi thôi. Bạch y thanh niên nói, trong mắt còn nhiều vẻ kiên định. Lời nói ra hùng hồn, sư huynh ở đây lập lời thề với muội, nhất định sẽ giúp muội tìm được thiên linh quả. Thề thốt nhiều quá, sẽ gặp báo ứng. Liễu Như Nguyệt khẽ nói một tiếng, cuối cùng lặng lẽ quay người. Đi rất xa, nàng vẫn không quên ngoảnh đầu lại, nhưng không thấy người kia đi ra, mãi mãi không thể ra nữa. Bạch y thanh niên vội vàng đi theo, một đường tận tình nịnh nọt. Sau khi hai người đi khỏi, Bát Tự Hồ và Vương Trá mới dám chạy ra. Vương Trá còn đỡ, trạng thái của Bát Tự Hồ cực kỳ tệ. Hắn từng muốn tiến vào U Lâm, nhưng bị Vương Trá kéo lại, yêu cây vẫn còn đó mà. Nói đến yêu cây, đêm nay nó thực sự đại triển thần uy. Huyễn Vụ U Lâm một mảnh hỗn độn, toàn bộ là kiệt tác của nó. Thi thể võ tu nằm ngổn ngang, hài cốt yêu thú cũng chất đống khắp nơi. Dù không phải chuẩn thiên cảnh, nhưng nó có nội tình đủ thâm hậu, ngàn năm sinh trưởng, ngàn năm ẩn mình, dù là chuẩn thiên cảnh cũng không làm gì được nó. Gầm, gầm. Các yêu thú đều ngoan ngoãn. Từng con một rúc vào hang ổ, không dám ló đầu ra. Các võ tu không biết ở đây có yêu cây, chúng cũng không biết. Đêm nay một trận hỗn chiến, hơn 90% yêu thú đều bị giết chết, những con còn thở được, thực sự không tìm ra mấy. Mà Triệu Vân, chính là một trong số đó. Đúng vậy, hắn vẫn còn sống ư? Vẫn sống sót một cách kỳ diệu ư? Bị nuốt vào bụng yêu cây, bị từng sợi dây leo quấn chặt cứng. Thế mà, còn có từng sợi rễ cây như xúc tu. Lắc lư qua lại trước mặt hắn, dường như mỗi sợi đều mọc ra một đôi mắt. Mở ra cho ta. Triệu Vân nghiến răng, không chỉ một lần xông tới. Thế nhưng, thế nào cũng không thể dãy ra, dùng hồn ngự long uyên cũng không thể chém đứt. Từng sợi dây leo này, thực sự còn cứng hơn huyền thiết, chém cũng không nhúc nhích, bạo phù dùng một đống lớn, toàn là gãi ngứa. Mở ra cho ta. Triệu Vân lại giống lên một tiếng trầm thấp, trong mắt thêm một vệt huyết hồng. Lần này, hắn thi triển là thiên võ uy thế, nhưng vẫn không thể giải thoát. A, những yêu thú và võ tu bị yêu cây nuốt vào, cũng bị quấn chặt như hắn, có dây leo đâm vào cơ thể họ, hút cạn khí huyết của họ. Triệu Vân đã tận mắt nhìn từng sinh linh, bị hút thành từng bộ khô thi, tiếng kêu thảm thiết còn bi thảm hơn tiếng quỷ khóc. Còn về hắn, hẳn là một ngoại lệ. Vì sao nói là ngoại lệ, là bởi hắn chỉ bị quấn chặt, chứ không bị hút cạn. Có một sợi dây leo, đã thâm nhập đan hải của hắn. Muốn tước đoạt hạt giống tạo hóa đã nảy mầm trong đó. Đây cũng là lý do vì sao đến nay hắn vẫn còn sống. Yêu cây là cây, thần thụ tạo hóa cũng là cây, chúng là đồng loại. đã biết đan hải của Triệu Vân có một hạt giống phi phàm, nào có thể không đoạt lấy. Cũng bởi vì hạt giống tạo hóa, tinh khí và sinh lực quá dồi dào đến mức ngay cả yêu cây ngàn năm cũng phải kích động. Ôi con người, không tự tìm chết thì sẽ không chết. Tình cảnh này khiến Triệu Vân đặc biệt lúng túng. Nếu không cứu Liễu Như Nguyệt, hắn đã sớm chạy rồi. Lần này bị yêu cây bắt thì đừng hòng đi được nữa. Con yêu cây này mạnh hơn nhiều so với con trong Quỷ Minh Sơn quật, căn bản không cùng cấp bậc. Nó tiềm tàng trong huyễn vụ U Lâm ngàn năm, nội tình quá hùng hậu. A, trong bụng yêu cây, tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Các võ tu bị nuốt vào, từng người một bị hút thành xác khô, ngay cả cảnh giới địa tàng cũng không ngoại lệ, chết thảm vô cùng, đến khi chết vẫn không thoát ra được, bị rút cạn khí huyết, xương thịt đều trở thành dưỡng liệu cho yêu cây. Tiểu bối, vì sao nó không nuốt ngươi? Một lão già trừng mắt nhìn Triệu Vân. Nơi này nhiều võ tu, nhiều yêu thú như vậy, chỉ có Triệu Vân là không sao cả, chỉ bị yêu cây quấn lấy, không bị nuốt khí huyết, đều là bị yêu cây bắt tới, sao lại có sự đối xử khác biệt như vậy? Nhân phẩm ta tốt. Triệu Vân vừa dãy dụa vừa đáp. Phải nói lão già này thật thú vị, đã đến nước này rồi mà vẫn còn tò mò. A, tiếng kêu thảm thiết của lão già càng thêm bi thương. Hắn là người gần Triệu Vân nhất, Triệu Vân tận mắt chứng kiến hắn, từng chút một bị hút thành xác khô, đến chết vẫn còn giữ tư thế rên rỉ, cho đến khi bị dây cây xiết thành một đống xương vụn. Chết rồi, tất cả đều chết rồi. Ngoại trừ Triệu Vân, bất luận là võ tu hay yêu thú, đều đã chết. Đến lúc này, yêu cây mới thật sự để mắt đến Triệu Vân. Sợi dây cây cực kỳ tinh thuần kia vẫn đang du tẩu trong đan hải của hắn, như một xúc tu, quấn lấy mầm non tạo hóa, tham lam hút lấy tinh khí của tạo hóa. Triệu Vân không cảm thấy đau đớn, nhưng biết sinh linh lực đang tiêu hao. Nguyên nhân là vì hạt giống tạo hóa được gieo trong đan hải của hắn, theo một ý nghĩa nào đó, hai thứ này là một thể. Soạt soạt, nhìn từ bên ngoài, toàn thân yêu cây đều đang run rẩy, là run rẩy vì hưng phấn, cành lá và thân cây vốn đã sum suê trở nên to lớn và thô trắng hơn, nuốt quá nhiều tinh khí của tạo hóa, đây mới là dưỡng liệu tinh túy nhất. Lão yêu quái ngươi, dám ép ta tung tuyệt chiêu. Triệu Vân nghiến răng, trong trạng thái bị quấn chặt, dốc sức niệm động ấn quyết. Đó là ấn quyết của Trầm Quan Thuật. Hết cách rồi, chỉ có thể mời vương trợ chiến, ở trong bụng yêu cây mà triệu hồi một đời man vương, có lẽ man vương sẽ một chưởng đập chết hắn. Nhưng vẫn tốt hơn là bị một con yêu cây hút thành xác khô. Kèm theo tiếng ầm ầm vang vọng, một cỗ quan tài đá bật dậy khỏi mặt đất, trong bụng bỗng có thêm một cỗ quan tài, yêu cây tự nhiên biết được, toàn thân run lên, không biết là vì hưng phấn hay sợ hãi, chỉ vì trên cỗ quan tài đá kia toát ra một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ. Vút, vút, lập tức từng mảng dây cây quấn lấy cỗ quan tài đá. Một cỗ quan tài đá nguyên vẹn, bị từng sợi dây cây trói chặt như bánh tét, có vẻ như muốn nghiền nát. Đáng tiếc, đạo hạnh của nó vẫn chưa đủ. Sống lâu không có nghĩa là có thể trấn áp được thiên võ cảnh, như Man Vương, vẫn mạnh mẽ bá đạo như trước, một cước đạp văng nắp quan tài, uy thế đáng sợ trong chớp mắt bùng nổ, ngay cả những sợi dây cây đang quấn quanh quan tài cũng bị chấn nát bét. A, yêu cây kêu thảm một tiếng, dây cây chính là nội tạng, bị thương không nhẹ. Man Vương bước xuống một bước, cứng nhắc vặn vẹo cổ, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Triệu Vân, khuôn mặt vốn đờ đẫn khắc lên vẻ giận dữ khó che giấu. Hắn là một đời man vương bá thiên tuyệt địa, chứ không phải linh thú thông thường gì cả, đang ngủ ngon lành lại bị con kiến quấy rầy sự yên bình. Tiền bối, vô ý quấy rầy. Triệu Vân ho khan một tiếng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xúc phạm uy nghiêm của vương, hậu quả rất nghiêm trọng, bị man vương nhìn chằm chằm. Hắn động đậy không nổi, một luồng sát ý lạnh lẽo đã xâm nhập vào cơ thể hắn, toàn thân lạnh buốt thấu xương. Chỉ cần Man Vương muốn, trong chớp mắt có thể chém đứt võ hồn của hắn. Lúc then chốt, yêu cây không yên phận nữa. Có một tồn tại đáng sợ ở trong bụng nó, không yên phận cũng phải. Nó dâng lên một sợi dây cây cực kỳ thô to, như một con mãng xà khổng lồ. Lần thứ hai quấn lấy Man Vương, theo sau đó còn có rất nhiều rễ cây nhỏ, nói là nhỏ nhưng cũng to hơn thùng nước, quấn lấy tay chân Man Vương, muốn kéo Man Vương ra khỏi bụng. Đây là một cổ thi thiên võ cảnh, nó không thể nuốt trôi. Man Vương giận dữ, khí thế bá liệt bùng nổ, chấn đứt rễ cây. Còn sợi dây cây thô tráng như mãng xà kia, cũng bị Man Vương một dìu dễ dàng chém đứt. Yêu cây rên rỉ một trận, trước đó chỉ là đùa giỡn, lần này, thật sự đã tổn thương gân cốt rồi. Ong, ong, Man Vương đại triển thần uy, vung chiến phủ loạn xạ. Hắn ra tay như hổ, sát thương kèm theo bạo kích, chém cho yêu cây rên rỉ không ngừng, không thể lay chuyển Man Vương, cũng không kéo được Man Vương, to con cũng chẳng có ích gì. Gặp phải cổ thi thiên võ cảnh, nó chỉ là một tên lính quèn. Nhờ Man Vương đại náo, Triệu Vân thoát thân ra ngoài. Cũng vì Man Vương đại náo, bụng yêu cây bị chém nứt từng đường. hắn thì từ trong khe nứt đó độn thổ thoát ra ngoài, như một bóng đen, lao lên một ngọn núi, ngẩng đầu nhìn ra xa. Nhìn từ đây, có thể thấy rõ yêu cây, chắc hẳn đang rất đau đớn, vô số dây cây và rễ cây bay tán loạn khắp trời, từng tiếng rên rỉ thảm thiết, lá cây rụng từng mảng, dịch cây cũng văng tung tóe khắp nơi. Thế nên, nói về đẳng cấp, vẫn phải là một đời man vương. Một con yêu cây lớn như vậy, bị hắn thu thập đến mức phục tùng, đó đâu phải là đại chiến, rõ ràng là đập tan nát, ẩn mình ngàn năm thì sao chứ, cái gọi là nội tình của nó, trước mặt vương thì chẳng đáng nhắc tới. Rắc, khi Triệu Vân nhìn, bụng yêu cây lại bị chém thêm một vết nứt nữa. Man vương lao ra, âm khí tràn ngập, uy thế ngút trời, thật sự như một tôn chiến thần. Yêu cây thấy thế, vội vàng rụt vào lòng đất, muốn dùng cách này để độn thân. Những sợi dây cây trước đó vươn ra khỏi mặt đất cũng từng sợi một có rút lại. Hôm nay bát tự không hợp với người ta, không nên khoe mẽ, độn trốn là thượng sách. Nó muốn chạy trốn, man vương không chịu, một tay thỏ vào lòng đất. Rắc, xoẹt, con yêu cây ngàn năm vừa độn vào đã bị hắn một tay nhấc ra, bị nhổ bật gốc toàn bộ, không biết bao nhiêu rễ cây đứt gãy, không biết bao nhiêu dây cây nứt toác, đều có chất lỏng màu đen chảy ra. Theo Triệu Vân thấy, chất lỏng màu đen kia chính là máu của yêu cây, hơn nữa còn mang kịch độc, văng tung tóe khắp trời, nhưng loại độc này đối với man vương mà nói, hoàn toàn có thể bỏ qua, cổ thi thiên võ cảnh bách độc bất xâm. A, tiếng rên rỉ thảm thiết, yêu cây bị đứt hết căn cơ, còn một diều tiếp theo của man vương, mới thật sự bá đạo, con yêu cây trăm trượng bị chém đôi ngay tại chỗ, đây, không còn đơn giản là đứt căn cơ nữa rồi, mà là một diều lấy mạng lão yêu cây. Lúc này, cả thế giới đều yên tĩnh lại. Còn Triệu Vân thì từng bước lùi dần, rồi quay người bỏ chạy. Yêu cây đã bị thu thập, vậy tiếp theo, một đời man vương đang nổi giận lôi đình, cũng sẽ thu thập hắn. Vút, vút, bản lĩnh chạy trốn của Triệu gia gia chủ, quả thật không phải dạng vừa. Đáng tiếc, chạy nhanh đến mấy cũng vô dụng, man vương đã giơ tay lên, năm ngón tay xòe ra hướng về phía hắn, lập tức có một luồng hấp lực đáng sợ, mạnh đến mức khó mà chống cự, lại hút hắn trở về. Khi hắn định thần lại, đã bị man vương bóp chặt cổ, nhấc lên giữa không trung. Như vậy, chỉ cần man vương hơi dùng sức lòng bàn tay, liền có thể kết thúc tiểu mệnh của hắn. Triệu Vân không dãy giụa cũng là vô ích, trước đó ngay cả dây cây của yêu cây còn không thoát ra được, huống chi là man vương, dù có kéo một xe bạo phủ tới, cũng không thể lay chuyển được thân thể man vương, đây chính là thiên võ cảnh. Thế nhưng, đã 3 năm khoảnh khắc trôi qua, vẫn không thấy man vương ra tay, chỉ thấy trong đôi mắt trống rỗng của man vương, lóe lên một tia sáng mông lung, cứng nhắc nghiêng mắt, nhìn về phía ma giới của Triệu Vân, dường như có thể xuyên qua vẻ bề ngoài, nhìn thấy một khối ngọc bội màu xanh biếc trong ma giới, tản ra ánh sáng ấm áp và an hòa, thỉnh thoảng còn khẽ rung động, có một làn khói mờ ảo tràn ra. Không sai, chính là khối ngọc bội màu xanh biếc mà Tịch Linh đã tặng cho Triệu Vân trước đó. Man Vương nhìn chằm chằm vào nó, càng nhìn đôi mắt càng mông lung, trong sự trống rỗng ẩn chứa một nét tang thương. Hắn, vậy mà buông tay. Phịch. Triệu Vân lập tức rơi xuống đất, đứng còn không vững. Còn Man Vương, thì cứng đờ buông thõng hai tay, sự mơ hồ trong mắt tan biến, lại trở nên trống rỗng, một tia giận dữ trên mặt hắn cũng theo đó tan đi, thần sắc lại hóa ra đờ đẫn, cứ thế lặng lẽ đứng đó, như một pho bia mộ bất hủ, mặc cho bất kỳ sức mạnh nào trên thế gian, cũng khó lay chuyển được thân thể hùng vĩ của hắn. Cứ thế mà thả ta sao? Triệu Vân trong lòng kinh ngạc, không rõ vì cớ gì, chẳng nghĩ nhiều, hắn vội vàng thi triển trầm quan thuật, lại đưa vị vương giả này, chôn sâu vào u minh. Đến lúc này, hắn mới ngồi phịch xuống, thở hổn hển. Nhân sinh, quả đúng là một vở kịch lớn, mới có một đêm mà đã lượn lờ 2 vòng trước cửa quỷ môn quan, tâm trí kiên định như hắn cũng không tránh khỏi sợ hãi, muốn bóp chết con kiến hôi này của hắn, thật quá dễ dàng. Đa tạ tiền bối không giết ơn, ta sẽ không quấy rầy sự thanh tĩnh của người nữa. Sau khi nghỉ ngơi, Triệu Vân lấy ra một lư hương, cắm 3 nén xạ hương, là để tế bái Man Vương. Cho đến giờ, hắn vẫn không biết vì sao Man Vương lại thả hắn. Cùng với 3 nén xạ hương cháy lên, hắn chắp tay vái 3 cái. Cứ vái mãi, liền bị một tia sáng làm chói mắt, truyền đến từ phía thụ yêu. Bảo bối, có bảo bối. Triệu Vân nuốt một ngụm linh dịch, xách kiếm tiến đến. Thụ yêu đã chết hẳn rồi, thân thể của nó chính là một cái cây vô cùng to lớn, sâu trong nơi cây leo và rễ cây che phủ, ẩn chứa một chùm sáng. Triệu Vân đặt Long Uyên xuống, bới từng sợi cây leo ra, mới biết ánh sáng đó là gì, hóa ra là một viên minh châu lớn bằng quả dưa hấu. Đây là nội đan của thụ yêu sao? Triệu Vân ôm lấy, nhìn ngắm 4 phía. Vật này vô cùng nặng nề, nhưng tinh khí cuồn cuộn, ẩn chứa sinh linh lực bằng bạc. Mà cái gọi là nội đan, hắn từng thấy trong cổ tịch, là tinh túy của thụ yêu. Tương tự như yêu thú thú nguyên, nội đan lớn đến mức này, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, quả xứng với vóc dáng của thụ yêu. Niềm vui ngoài ý muốn. Triệu Vân cười đến ngây ngốc. Mà hạt giống tạo hóa thì rung lên một tiếng, không phải hoạt động bình thường. Triệu Vân biết ý nghĩa của nó, thụ yêu là cây, thần thụ tạo hóa cũng là cây, khá thích nội đan của đồng loại. Giống như trước đây thụ yêu thích hạt giống tạo hóa vậy, giữa chúng đều muốn nuốt chửng đối phương. Cuối cùng, hắn mới là người thắng lớn nhất. Hắn đặt nội đan thụ yêu ở vị trí bụng dưới, hạt giống tạo hóa trong đan hải, theo đó rung lên một tiếng, tự động hấp thu một viên nội đan lớn bằng quả dưa hấu, đang co lại từng tấc một với tốc độ mắt thường có thể thấy được, tinh hoa đều bị hạt giống tạo hóa hấp thu. Nuốt nội đan, hạt giống tạo hóa phản bổ Triệu Vân, vẫn là sinh linh khí tinh thuần, tràn ngập toàn thân Triệu Vân, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thậm chí mỗi giọt máu đều được tẩm bổ. Ngoài ra, từng lỗ chân lông trên khắp cơ thể đều hô hấp sinh linh chi khí, tinh khí bằng bạc, khiến khí huyết Triệu Vân như lửa đốt cháy. Khoảnh khắc này, cuối cùng hắn cũng chạm đến bình cảnh huyền dương. Nhưng dù cố gắng đột phá, vẫn không thể phá vỡ cửa ải. Nền tảng đã được củng cố vững chắc, nhưng cơ duyên để tiến giai dường như vẫn chưa đủ. Hấp thu nội đan xong, Triệu Vân không đi ngay, trước tiên lấy ra tiểu hồ lô tử kim, buộc vào người, hấp thu linh khí thiên địa, còn hắn thì ở trong phế tích lục loại một hồi. Thụ yêu đã nuốt quá nhiều võ tu, mặc dù các võ tu đã bị hút thành xác khô, nhưng một số bảo bối, ví dụ như binh khí, bạc, ngân phiếu, vẫn còn sót lại khá nhiều, được hắn tìm thấy không ít, đó sẽ là một khoản tài sản rất đáng kể. Cứ thế, hắn đã tìm kiếm ròng rã một ngày một đêm. Thu hoạch vẫn khá phong phú, nhưng cũng có quá nhiều thứ bị hư hại. Điều khiến hắn bất ngờ vui mừng là, một quả thiên linh quả khác, lại cũng còn sót lại, rơi xuống một vũng nước, quả vẫn còn khá nguyên vẹn. Hương thơm mê người nồng đậm, được hắn phong ấn vào một hộp bảo bối. Cái này là chuẩn bị cho Liễu Như Tâm. Đáng tiếc là hắn không tìm thấy cây thiên linh quả, phần lớn đã bị hủy hoại trong hỗn chiến. Hắn vẫn chưa đi, tìm một ngọn núi, khoanh chân ngồi xuống, một là để tiểu hồ lô hấp thu linh khí, vì linh lực của Huyễn Vũ U Lâm quả thực rất sung mãn, thứ hai thì là để lĩnh ngộ bí thuật. Hộ thể thiên cương của thanh niên áo trắng, hắn vẫn rất hiếm thấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.